Đích nữ truyện ký, chương 75, trước công chúng tự rước lấy nhục. Góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian ở nhờ phủ đại học sĩ, đại từ thị đối với hành tung của Hạ Liên Phong tuy rằng không thể nói là thập phần lý giải, nhưng cũng biết một hai tỷ như cứ cách 7 ngày nàng sẽ đi phủ Tĩnh Quốc công một chuyến, có đôi khi là một thân một mình, có đôi khi là tỷ đệ ba người cùng đi. Đại từ thị nghĩ Tĩnh Quốc công cùng Lam Chiến đại tướng quân đều không ở trong Yến Lương thành, phủ Tĩnh Quốc công này chỉ còn lại con nữ quyến cùng con cháu theo đường quan văn, bà ta muốn cho cháu trai tiếp cận Hạ Liên Phong, xem ra liền phải ra tay từ nơi này, bằng không bà ta thật sự không biết lúc nào mới có thể gặp được Hạ Liên Phong. Về phần ý kiến của Trương Chính Thư, đại từ thị tất nhiên không cần hỏi qua, bà ta ở nhà quen ngang ngược, cho dù là bảo bối Kim Tôn cũng không ngoại lệ. Bất quá đại từ thị cũng không phải kẻ ngốc, bà ta nhìn dáng vẻ cháu trai, suốt ngày trừ bỏ đọc sách liền là ngẩn người thất thần, thực rõ ràng cho thấy đã có người trong lòng. Vì thế đại từ thị liền đi hỏi, kết quả thật vừa khéo, hóa ra Trương Chính Thư vừa lúc có ý tứ với Hạ Liên Phong. Thậm chí hắn còn muốn sau này thăng quan tiến chức có thể nghênh cưới hai danh đích nữ Hạ gia, học theo Nga hoàng nữ anh tỉ muội cùng hầu một chồng, chẳng phải sẽ thành một đoạn giai thoại hay sao? Chỉ là Trương Chính Thư tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng hắn cũng biết nếu muốn đạt tới cái mục tiêu này hắn nhất định phải thật cố gắng, khoa cử 2 năm sau hắn phải trúng tam giáp mới được. Bằng không lấy thân phận một tú tài nghèo như hắn, lấy cái gì đi cưới nữ tử Hạ gia thân phận cao quý? Dù muốn cưới cái thứ xuất chỉ sợ cũng không đủ tư cách. Đương nhiên, cái này cũng không đại biểu Trương Chính Thư tâm tính kiên định, chỉ có thể nói hắn có dã tâm cực mạnh, hơn nữa tự đánh giá bản thân quá cao. Nên khi đại từ thị nói ra đề nghị của mình với hắn, Trương Chính Thư không tự chủ động tâm. Nếu có thể định thân với Hạ Liên Phong hoặc là Hạ Mạt hồi trước như vậy sau này sĩ đồ của hắn còn phải lo sao? Dù không trúng tam giáp, có phủ Tĩnh Quốc công cùng phủ đại học sĩ hai hậu thuẫn cường mà hữu lực này, tiền đồ của hắn cũng vẫn bừng sáng, không có giới hạn. Trương Chính Thư lại không cảm thấy thân là nam tử cần nhờ nữ tử thượng vị là một chuyện làm người ta xấu hổ cùng hổ thẹn cỡ nào. Chỉ cần hắn thành công, được làm vua thua làm giặc, đến lúc đó ai dám nói Trương Chính Thư hắn một câu không phải. Nghĩ tới dáng vẻ uy phong của Hạ Lịch, nghĩ tới phủ đại học sĩ tráng lệ, trong mắt Trương Chính Thư tràn đầy tham lam. Hắn cũng muốn trở thành người bề trên, đem đám người xem nhẹ hắn, coi thường hắn toàn bộ đạp ở dưới chân. Nếu như thông qua nữ tử Hạ gia có thể cho hắn đi một con đường tắt thênh thang rộng mở, sao hắn có thể không vui chứ? Người làm đại sự, không câu nệ tiểu tiết. Trương Chính Thư tự cho là có đầy bụng tài hoa lại không được thi triển, cố tình phải chờ tới 2 năm nữa, trong 2 năm này hắn lại phải vùi đầu dùi mài kinh sử sao? Hắn không nguyện ý. Nguyên bản ở Trừ Châu, hắn là ưu tú nhất, tìm khắp toàn bộ Trừ Châu cũng không có ai có tài hoa cùng khí độ vượt qua hắn, càng miễn bàn không ít nhà giàu sang ở Trừ Châu đều muốn đem nữ nhi nhà mình gả cho hắn. Trương Chính Thư cũng vẫn luôn thực tự tin, hắn hưởng thụ ánh mắt ái mộ của nữ tử Trừ Châu, đồng thời trong lòng đối với các nàng cũng tràn đầy khinh thường. Góc truyện audio.com. Hắn cảm thấy sau này mình phải cưới nữ tử cao môn đại hộ, Trừ Châu tuy không ít nhà giàu sang, những so sánh với những cao môn quý tộc chỉ có thể nghe được ở trong truyền thuyết kia thì căn bản chính là khác nhau một trời một vực. Lòng hư vinh mãnh liệt khiến hắn ở trong sự truy phủng của nữ tử trở nên lâng lâng, chẳng sợ trong lòng không thích các nàng, ngoài mặt lại cũng không cự tuyệt. Trước khi chuyển nhà đến Yến Lương, Trương Chính Thư cảm thấy, dựa vào tài hoa dung mạo của mình, muốn thông đồng với thiên kim cao môn nào mà chẳng phải là chuyện dễ dàng. Nhưng đến Yến Lương hắn mới phát hiện, hắn đem đây hết thảy tưởng tượng thành quá tốt đẹp. Mặc dù dân phong đai tụng thoáng, nữ tử có thể ra phủ du ngoạn, nhưng thiên kim cao môn chân chính đều là cổng trước không ra cổng trong không bước, có chút thậm chí từ nhỏ liền được hoàng gia chọn chúng, không lộ diện trước mặt người ngoài. Mặc cho Trương Chính Thư có tuấn tú mấy, cả người có khí chất thế nào, nay mặt còn chả được thấy chưa nói gì phát huy. Về phần xâm nhập vào giới quý tộc Yến Lương, vậy thì càng đừng nói nữa, căn bản là không có khả năng. Trương gia chẳng qua là nhà thương nhân xuống dốc căn bản không coi là cái gì, ở trong mắt các quý tộc Trương gia này quả thực nhỏ bé giống như con kiến, làm sao bọn họ có thể nhân nhượng hạ mình thâm giao với con kiến chứ? Chẳng sợ Trương Chính Thư đích thật là có chút tài năng, nhưng vậy thì thế nào? Chẳng lẽ văn hơn Lam Thần Lam Thường Phủ Tĩnh Quốc Công, võ hơn Thanh Vương Lam Vãn sao? Nếu so ra kém, vậy bọn họ sao phải đi kết giao chứ? Trương Chính Thư sau khi va phải không biết bao nhiêu cái đinh, rốt cuộc hoàn toàn tỉnh ngộ, hóa ra đó cũng không phải bởi vì hắn không đủ tuấn mỹ hoặc là không đủ tài năng, đơn giản là bởi vì hắn không có một cái núi dựa đủ lớn. Vì thế hắn ở trong lòng bất giác oán hận Hạ Lịch. Cảm thấy nếu Hạ Lịch chịu hỗ trợ chính mình cũng có thể dễ dàng xâm nhập vào tầng lớp các vị công tử ca nhi. Là thân biểu thúc lại chỉ là kẻ keo kiệt vắt cổ chảy ra nước. Cuộc sống như thế qua một đoạn thời gian, trước đây Trương Chính Thư còn có thể lấy danh phủ đại học sĩ rêu rao khắp nơi, nhưng từ lúc bị Hạ Lịch đuổi ra, cả người hắn liền ỉu xìu, nay vừa nghe ý tưởng của Đại Từ Thị, hắn làm sao có thể không thích. Vì thế tổ tôn hai người quyết định xong thời gian cùng biện pháp, đợi đến lần kế tiếp Hạ Liên phòng ra phủ đi phủ Tĩnh Quốc công, liền nửa đường đột nhiên vọt ra chặn đường nàng, vừa cản vừa hô to. Biểu muội, ta là Chính Thư biểu ca của muội nha. Biểu muội, muội mau dừng xe, biểu ca chỉ nói với muội vài câu, nói xong liền đi. Bên trong phố xá sầm uất, hắn vừa kêu như vậy, nhất thời liền thu hút bách tính tới vây xem, có người mắt sắc nhận ra đây là xe ngựa phủ đại học sĩ, không khỏi kêu lên. Bên trong ngồi là Hạ đại tiểu thư bỗng nhiên nổi tiếng trong hội hoa xuân nguyên tiêu thượng đấy. Thanh danh tỷ đệ ba người Hạ Liên phòng sớm đã truyền khắp Yến Lương, chỉ là cả ba người đều điệu thấp làm việc cho nên tuy rằng dân chúng nói chuyện say sưa trong miệng nhưng chân chính thấy qua người Hạ gia căn bản không có. Bọn họ chỉ biết nữ nhi Hạ gia này rất là có linh khí, lại vô cùng được Thái hậu yêu mến nên chắc là rất tốt, nhưng đối phương rốt cuộc là tốt thật hay tốt giả vậy thì bọn họ liền không biết. Làm người ấy mà có cái bản năng trời xanh đó chính là hiếu kỳ. Gocchuyenaudio.com Cho nên Trương Chính Thư chỉ gào mấy câu liền lập tức trong ba vòng ngoài ba vòng vây quanh thật lớn một nhóm người. Đương nhiên, trong đó có người Đại Từ Thị đã sớm chuẩn bị xong, vào thời khắc mấu chốt sẽ kích động dân chúng. Đại Từ Thị cũng là không còn cách nào, chẳng lẽ phía trước bà ta liền không đi tìm Từ Thị, định thương thảo mối hôn sự này hay sao? Nhưng Từ Thị lại luôn là tứ lạng bạt thiên cân, luôn không chịu đáp ứng, còn luôn là ám chỉ châm chọc bà ta, ý tứ là đại di nãi nãi bà ta làm việc không phúc hậu, liên nhi nhà bọn họ, sau này nói không chừng sẽ trở thành hoàng tử phi thế tử phi, có nhân duyên tốt như vậy, sao nỡ để Hạ Liên phòng gả cho tôn nhi Trương gia nghèo kiết hủ lậu. Đại Từ Thị bị Từ Thị không giấu vết châm chọc khiêu khích trong lòng rất tức giận, nghĩ thấy ta ăn nói tử tế với ngươi, ngươi lại coi như không có việc gì, vậy thì cũng đừng trách ta không từ thủ đoạn. Đến lúc đó ta nhất định muốn ngươi tự mình đem Hạ Liên phòng đưa đến ta Trương gia. Vừa nghĩ đến Hạ Liên phòng cả ngày cười tủm tỉm ôn hòa vô cùng nhẵn nhụi khó hiểu, trong lòng Đại Từ Thị liền oán hận một trận. Nếu không phải Hạ Liên phòng quá có thể làm, bà ta sớm đã lấy được quyền quản lý việc bếp núc phủ đại học sĩ, nơi nào còn cần giống như bây giờ, một gia đình nhiều người như vậy, lại sống chóc một cái tòa nhà năm gian. Lúc này Đại Từ Thị đã lại quên tòa nhà này bọn họ nhưng là một đồng tiền cũng không bỏ ra, hoàn toàn là bạc của phủ đại học sĩ trả. Đương nhiên, Đại Từ Thị không câu nệ tiểu tiết, sẽ không đem một chút tiền nhỏ như vậy để vào mắt phủ đại học sĩ có tiền như vậy, cho thân thích nghèo bọn họ tiêu thì có cái gì không thể. Bởi vì ở chỗ Từ Thị bị chọc tức, Đại Từ Thị liền đơn giản định lành làm gáo vỡ làm muôi cùng Trương Chính Thư thi hành một cái độc kế vô liêm sỉ như vậy. Đó chính là trước công chúng biểu hiện như có tư tình với Hạ Liên phòng, nói như vậy, vô luận thế nào, sợ là thanh danh của Hạ Liên phòng đều bị hỏng, đến lúc đó xem Từ Thị còn có thể ở trước mặt bà ta đùa giỡn uy phong hay không. Nhiều năm quen nói một thì không có hai như vậy khiến Đại Từ Thị quên mất, bà ta không hề lo lắng Hạ Liên phòng bây giờ là hồng nhân bên cạnh Thái hậu, phủ Tĩnh Quốc công phía sau nàng đều là người trí tình trí nghĩa, vì thân nhân có thể hy sinh hết thảy, nếu để bọn họ biết được tâm tư của Đại Từ Thị, sợ là toàn bộ người Trương gia đều không sống nổi. Trương Chính Thư ngược lại cũng có suy xét đến điểm này, bất quá hắn thấy dáng vẻ năm chắc của Đại Từ Thị, nghĩ chắc tổ mẫu nhất định có thể đem sự tình làm thỏa đáng, liền phục tùng không có lại đi hỏi thêm cái gì. Chung quy ở trong trí nhớ của hắn, Đại Từ Thị vẫn là người rất có quyết đoán, làm cái gì cũng là do bà ta định đoạt mà mấy năm nay luôn chưa từng xảy ra qua chuyện gì. Nếu Trương Chính Thư biết, hắn nhất thời hành động sẽ mang đến cho mình hậu quả gì, sợ là đánh chết hắn hắn cũng sẽ không đồng ý đề nghị của Đại Từ Thị. Lúc này hắn mặc áo dài màu trắng ngà tay cầm quạt xếp, quả nhiên là nhất phái anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, làm cho người nhìn thấy liền rất có hảo cảm. Gocchuyenaudio.com Trương Chính Thư giang hai tay ra ngăn xe ngựa trên mặt nhất phái quan tâm sốt ruột, thật là một công tử tuấn tú. Bên cạnh không ít thiếu nữ vây xem bởi vì dung mạo tuấn tú của hắn nhất tề đỏ mặt, điều này làm cho đáy lòng Trương Chính Thư nhất thời thư thái rất nhiều, xem, mị lực của hắn vẫn là tồn tại. Bách tính nghe hắn một mụ một cái biểu muội gọi vô cùng thân thiết, hình như còn nhiều hơn chút gì đó, đặc biệt tiếng Chính Thư biểu ca kia, giữa biểu huynh muội này không phải là sẽ có tư tình đấy chứ. Chuyện này rất hay gặp ở Đại Tụng, thỉnh thoảng có nhân gia luyến tiếc nữ nhi ngoài gả, liền sẽ đem nữ nhi gả cho biểu ca, như vậy vừa là thân càng thêm thân, lại có thể thường xuyên được gặp nữ nhi, cho nên bách tính rất dễ dàng liền nghĩ đến nơi này. Hạ Liên phòng ngồi ở bên trong xe ngựa, nghe được bên ngoài truyền đến thanh âm Trương Chính Thư, đầu tiên là ngẩn ra, lập tức cười rộ lên. Người này, quả thật đúng là... kiếp trước bởi vì hồi nhi cùng nhị hoàng tử có hôn ước từ thị cự Trương Chính Thư cầu hôn, người Trương gia vốn vì vậy ghi hận trong lòng nên cũng là dùng chiêu này, là to chỗ khu phố náo nhiệt khiến cho thanh danh của hồi nhi bại hoại. Cuối cùng Kỳ Vấn Sơn thành công đăng lên đại bảo, liền đương nhiên coi đây là lý do, hủy bỏ hôn ước với hồi nhi, thậm chí đem nàng gả cho Trương Chính Thư. Trương gia con kiến này, lại vọng tưởng giở trò cũ ở trên người nàng. Hạ Liên Phòng cười khẽ, nghĩ tới kiếp trước, nàng chính là mắt đầy huyết lệ đem một màn này nhìn thấy rõ ràng đấy. Chắc đại tử thị cũng là bị chọc giận, bằng không sẽ không làm ra chuyện thiếu đầu óc như vậy. Đều nói đại tử thị này biêu hãn khôn khéo không thua nam tử, nhưng hôm nay xem ra chẳng qua cũng chỉ là ếch ngồi đáy giếng, tầm nhìn hạn hẹp không nhìn xa trông rộng được. Hạ Liên Phòng không sinh khí, ngược lại là nghe được Cầm Thi cùng Diêu Quang ngồi tại bên cạnh tức không nhẹ. Cầm Thi là người văn tĩnh, tuy rằng tức giận đỏ mặt nhưng vẫn khắc chế siết chặt nắm đấm, Diêu Quang thì không khách khí, trực tiếp mở miệng nói. Đầy đăng đồ tử ở đâu ra, dám chặn trước xe ngựa đại tiểu thư nhà chúng ta. Chấm, nói xong rèm xe vén lên nhẹ nhàng nhảy ra, Cầm Thi đang muốn ngăn cản, Hạ Liên Phòng lại nói. Diêu Quang nhà đầu kia rất tinh quái, ngươi không cần phải lo lắng. Chỉ thấy Diêu Quang nhảy xuống xe ngựa, đi đến bên người Trương Chính Thư, nàng cũng rất là xinh đẹp, trải kiểu song kế của nha hoàn, ngây thơ hoạt bát, căn bản nhìn không ra một nha đầu như vậy lại là người tâm ngoan thủ lạt nhất trong Bắc Đầu ám vệ của Thanh Vương Điện Hạ. Nàng đi quanh Trương Chính Thư hai vòng, đột nhiên che miệng kêu lên. Nô thì còn tưởng là ai, hóa ra là Trương gia thiếu gia nha. Một giây sau lập tức cho mày, một cái kiểu thiếu nha đầu lại lộ ra vẻ mặt thận trọng như vậy, không khỏi khiến dân chúng chung quanh tò mò không thôi. Thật sự là trên phương diện diễn trò này Diêu Quang quá có thiên phú, theo Thiên Tuyền nói, Bắc Đầu ám vệ bọn họ ai ai cũng trầm mặc ít nói máu lạnh vô tình, chỉ có Diêu Quang từ nhỏ liền là lười nhác, vì trốn tránh huấn luyện không biết đã bịa ra bao nhiêu lý do hoang đường, đã sớm thành tinh. Đặc biệt dạng vẻ của nàng lại rất dễ thương, một bộ cả người lẫn vật vô hại, mặc cho ai đều sẽ không tin khuôn mặt nhỏ nhắn này của nàng. Ai, Diêu Quang cố ý lớn tiếng thở dài, đem âm lượng phóng đại đến mức mọi người chung quanh đều nghe được. gocchuyenaudio.com Trường thiếu gia, nô tỳ biết ngài là vì tốt cho Trương tiểu thư, nhưng mà ngài cũng không thể ở trước công chúng ngăn lại xe ngựa của tiểu thư nhà chúng ta nha. Giữa phố xá sầm uất như vậy, tiểu thư vốn đã sợ làm người khác bị thương, cố ý mệnh sa phu đi chậm chút, ngài lại đột nhiên lao tới nói chút mê sảng, chung quanh đây tất cả đều là đồng bào, nếu làm ai bị thương thì sao được. Bách tính vừa nghe vậy, nhất thời cảm thấy, ngay cả nha hoàn bên cạnh Hạ đại tiểu thư đều có tâm địa Bồ Tát như vậy, cũng khó tránh khỏi Thái hậu nương nương cứ khen Hạ đại tiểu thư rất có Phật tính. Bọn họ bị Diêu Quang không giấu vết kéo theo, lập tức cảm thấy mình hẳn nên đứng ở bên phủ đại học sĩ. Hơn nữa Diêu Quang nói mấy lời làm người ta miên man suy nghĩ kia, cái gì gọi là vì tốt cho Trương tiểu thư. Chẳng lẽ vở kịch hôm nay còn có người thứ ba tồn tại? Trương Chính Thư đang muốn giải thích nhưng Diêu Quang nơi nào sẽ cho hắn cơ hội giải thích. Miệng nhỏ há ra từng chữ như hạt đậu bắn liên tiếp bô bô ra ngoài, giống như sợ người khác không biết Trương gia phát sinh chuyện gì ấy. Trường thiếu gia ngài cũng biết tiểu thư nhà chúng ta rất ít ra cửa. Ngẫu nhiên vài lần cũng đều là đến phủ Tĩnh Quốc công đi tận trung hiếu tâm. Ngài chặn chiếc xe như vậy còn không phải muốn cầu tình thay Trương tiểu thư. Nhưng ngài nên biết nha, chuyện này đối với tiểu thư nhà chúng ta, đó là nửa điểm quan hệ cũng không có, là Trương tiểu thư tự mình vụng trộm chạy ra ngoài không dẫn theo người bảo hộ, nàng bị người khác hủy trong sạch, nhà các ngươi lại muốn đem nước bẩn này hắt đến trên người tiểu thư nhà ta, lão gia tức giận thế nên mới đem các ngươi đuổi đi. Nhưng nói là đuổi đi, lão gia không phải là vẫn tự móc tiền túi mua cái toàn nhà năm gian cho Trương gia sao? Nên biết tiểu thư nhà ta xưa nay hay làm việc thiện, trong Yến Lương Thành này không ít y quán miễn phí đều là tiểu thư nhà ta mở đấy. Bách tính bình dân bốc thuốc chỉ lấy rất ít tiền, thậm chí miễn phí. Trường thiếu gia ngài là người đọc sách, không tôn trọng tiểu thư nhà ta cũng coi như xong, tại sao còn ở giữa ban ngày ban mặt nói mấy lời làm người ta hiểu lầm như vậy? Đám người vây xem vừa nghe tòa nhà năm gian, đó là bọn họ cả đời đều kiếm không đến a, Trương gia này chẳng lẽ còn chưa hài lòng sao? Lại nghĩ đến y quán miễn phí Diêu Quang vừa nhắc tới, dân chúng ở đây phần lớn đều là người nhà bình thường, căn bản không có quá nhiều bạc để bốc thuốc xem bệnh cho nên không ít đều nhận được ân huệ của nhân nghĩa y quán nổi danh ở Yến Lương Thành, đừng thấy những bá tính bình dân này không biết mấy cái chữ, nhưng những người này, nếu so với người Trương gia thì càng hiểu được cái gì gọi là cảm ơn. Cách Trương.